Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hushiro không cho Rogash một cơ hội để thở dốc, dù hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được lực lượng trong cơ thể. Nhưng hắn hiện tại, xa xa, không phải là kẻ yếu đuối như trước. Hơn nữa, đối phương đã ở trước mặt hắn, mà trong địa phương xa lạ này, nếu muốn chạy trốn thì chỉ là một lựa chọn ngu xuẩn. Hushiro bước lên vài bước, ra tay mạnh mẽ, đấm một quyền vào nửa người trên của Rogash, khiến hắn leo vào tường. Oanh, mặt tường gần như bị xuyên thủng. Nếu đây không phải là trong vương cung, mà là ở một nơi khác, chắc chắn tường đã sụp đổ hoàn toàn. Lửa giận trong lòng Hushiro không giảm chút nào. Sau khi đấm một quyền, hắn nắm lấy chân của Rogash, kéo ra khỏi bức tường, rồi ném hắn về phía một cột đá cách đó hơn 10 mét. Một tiếng nổ vang lên, Rogash đập mạnh vào cột đá, khiến cột đá gãy vụn, cùng những mảnh vỡ đá rơi xuống đất. Thân thể của Rogash có chút vạn vẹo, nhưng hắn vẫn đứng dậy được, vì tóc dài, màu đen của hắn đang đâm vào cơ thể mình, điều khiển hắn tiếp tục hành động bằng cách này. Hushiro không dừng lại. Hắn leo lên trước thêm một bước, lại tung ra một quyền. Sóng khí khuếch tán mạnh mẽ, Rogash bị đánh văng ngã xuống đất, khiến mặt đất dưới hắn nứt ra từng vết. Hushiro tiếp tục xông tới, mắt hắn đỏ màu, như dã thú đang nổi cơn cuồng nộ. Hushiro cưỡi lên người Rogash, giơ quyền lên, cú đấm của hắn như đã được kim loại hóa, lấp lánh ánh vàng sẫm. Vì muội muội ta, Aenir, đùm, Hushiro đấm một quyền mạnh mẽ vào đầu Rogash, khiến đầu hắn gần như bị nện bẹp. Mặt đất dưới thân Rogash lõm xuống, máu tươi từ đầu hắn phun ra, văng khắp nơi, nhuộm đỏ mặt đất. Oanh, cú quyền này đánh ra, Hushiro cũng không dễ chịu. Trên nắm tay phải của hắn xuất hiện những vết nứt. Lý do là, bác, Hushiro gầm lên, tức giận nện quyền trái xuống. Trước đây, khi đối diện với người đeo mặt nạ, bác, Hushiro vẫn luôn coi hắn là kẻ thù. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến đối phương tan rã thành một đống chất lỏng, Hushiro nhận ra rằng, người này, đối thủ cũ, ở Yên Chi Đô, thực ra là một trong số ít bạn bè của hắn. Cho ta, chết đi. Hushiro siết chặt hai quyền, toàn lực dồn xuống, một tiếng ầm vang lên, thịt nát, xương cốt vỡ vụn văng tứ tung. Sau khi thực hiện cú đánh, Hushiro phun ra một ngụm khí nóng mang theo tia lửa. Chết, nếu như, ta không chết thì sao? Một giọng nói bình tĩnh vang lên, ngay lập tức, một cánh tay vạn vẹo xuất hiện, bóp chặt lấy cổ Hushiro. Lực lượng của ngươi, ta muốn có. Một viên bảo thạch màu vàng, chói lé lên trong tay hội trưởng, Rogash, nghiền nát. Hushiro hết sức lùi lại, nhưng vẫn bị vây trong hào quang vàng kim. Trong ánh sáng vàng, một lỗ đen nhỏ bằng ngón tay xuất hiện, thân hình Rogash gần như bị nghiền nát. Hắn đứng thẳng dậy từ mặt đất, trên mặt xuất hiện mấy mảnh mặt nạ, che đi mắt phải, hơn phân nửa trán và cằm của hắn. Rogash vẫn chưa hoàn toàn đeo lên ám ác mặt nạ, bởi vì mặt nạ này đã từng bị nghiền nát, nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, Rogash chỉ đeo một phần bà ám ác mặt nạ. Hắn vẫn chưa thực hiện xong kế hoạch, chỉ đang dùng lỗ đen trên mặt nạ. Khi mọi việc hoàn tất, đó sẽ là lúc hắn chữa trị hoàn toàn mặt nạ và đeo nó lên. Trong lỗ đen phát ra một lực hấp dẫn cường đại. Hushiro bị lực hút này lôi kéo, thân thể hắn vặn vẹo, từng chút một bị kéo vào trong lỗ đen. Khi Hushiro biến mất, vết thương trên người Rogash đã hoàn toàn hồi phục. Từng khối ám hắc mặt nạ xuất hiện, bao trùm lên khuôn mặt hắn. Khi khối mặt nạ cuối cùng hợp lại, một cỗ chấn động hắc ám lan tỏa ra. Rogash ngước đầu lên một chút, hắn đã thành công, hoặc có thể nói, chỉ còn một bước nữa là thành công hoàn toàn. Rogash đứng im tại chỗ một lúc lâu, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước ngắn nữa để đạt được mục tiêu, nhưng hắn lại cảm thấy một nỗi tịch mịch dâng lên trong lòng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công, một tên Thái Dương, dũng sĩ tiến tới, quan sát kỹ, có thể nhận thấy trên thân thể Thái Dương, dũng sĩ này có rất nhiều xúc tu nhỏ, kích thước chỉ như sợi tóc, thần phụ. Đến lúc này, ngươi còn xuất hiện, trước mặt ta có ý nghĩa gì không? Rogash thanh âm bình thản, hắn không cần nhìn cũng biết rõ người, đấy là ai, đây chính là thần phụ điều khiển, dê con, Rogash, ngươi cho rằng, ta một mực đang làm gì, thần phụ điều khiển Thái Dương dũng sĩ, hóa thành dáng dấp của bản thân, mỉm cười. Ta thật ra vẫn đang trong vườn thành dò xét, không có gì đáng chú ý. Cảm tạ ngươi đã giúp ta thu hút toàn bộ sự chú ý của Bia Quỳ Giá. Bia Quỳ Giá, chuyện đến lúc này, hắn còn có thể làm gì? Frogas đưa tay lên, ấn vào mặt nạ trên khuôn mặt mình. Ngươi cho rằng hắn có thể làm gì? Thần phụ suy tư một lúc, rồi tiếp tục nói. Giải pháp, giả ma nhận, ta không muốn nếm thử, ngươi bảo trọng nhãi. Frogas, lời nói vừa dứt, những thái dương dũng sĩ bị thần phụ điều khiển bắt đầu dần dần khô héo. Sinh mệnh lực của họ bị hấp thu gần như hoàn toàn. Mục đích của thần phụ rõ ràng không phải là ám hắc mặt nạ. Nhưng lão gia hỏa này rốt cuộc đang mưu đồ điều gì thì vẫn khiến người khác khó mà đoán ra. Mang theo ám hắc mặt nạ, Frogas tiến vào phía trong điện, nơi có những cánh cửa hồng. Hắn lúc này cần phải giấu mình thật kỹ. Nếu không, nếu bị đám thái dương dũng sĩ phát hiện ra, hắn sẽ trở thành mục tiêu bị truy sát. Hắn đã cướp đoạt được lực lượng của vĩnh sinh giả, Sion, mà giờ đây, hắn chính là kẻ thù của tất cả thái dương dũng sĩ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Rogash còn phải làm một việc khác, đó là rút lấy ý thức của Hushiro từ trong ám hắc mặt nạ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình một cách triệt để. Tại vương cung, trong phòng trưng bày tranh, Tohiro đã dừng lại ở đây hơn 10 phút. Nguyên nhân là hắn đang đối diện với ác mộng phương tử, kẻ vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó. Phòng trưng bày tranh không phải là một nơi có thể xông vào dễ dàng, không phải là không thể vào, mà là đại giới ở đây quá lớn, hơn nữa cũng chẳng có gì đáng để mạo hiểm. Đợi lâu, xin yên tâm, chúng ta không có ác ý. Thái Dương được sáng tạo ra sau này, ta cùng mẫu thân ta đều không tiếp nhận lực lượng đó, ác mộng vương tử nói, rồi nhấn vào một cơ quan trên tường. Lập tức, một bệ đá từ trung tâm hành lang nhô lên, nhìn vào mặt trên, có vẻ như đây là một bàn cờ. Đây là cờ đấu thú, truyền lại từ thời đại hắc ám, trải qua mười mấy đời diễn biến. Quy tắc của nó dần dần hoàn thiện. Ác mộng vương tử ngồi xuống đối diện bàn cờ, dùng giọng nói trầm ấm, tự thuật lại quy tắc của trò cờ đấu thú. Đây là sở thích của ta. Nếu như ngươi không muốn ở lại đây lâu, bên kia chính là cửa ra, ta là du hồn bị vây khốn tại đây, ngoại trừ sự giàu có, ta chẳng còn gì nữa. Gặp lại, tôi hiểu bước về phía cửa ra, ngươi đi tìm Rogash sao, đã muộn rồi, Rogash đã cướp đoạt được bất tử chi lực cùng mặt nạ, hắn đại khái sẽ cần 2 ngày, có thể sẽ lâu hơn, mới xuất hiện lần nữa. Những bảo vật trong phòng trưng bày tranh, đối với ta, một kẻ đã chết, chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu ngươi thắng ta, những chân bảo kia liền thuộc về ngươi. Được rồi, ta có thể chỉ cho ngươi Rogash ẩn thân ở đâu. Với ta mà nói, trong vương tri cung điện không có bí mật, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng được ta. Ác mộng vương tử mỉm cười, hắn là một kẻ sưu tầm, cái gì cũng cất chứa, bảo vật, hiếm quý dị thú, thậm chí là cường giả. Trong phòng trưng bày tranh, tất cả những bức họa thực ra đều là những người sống bị phong ấn bên trong. Tôi hiểu ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn cờ. Chiếc ghế này rất thoải mái, khiến cơ thể hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau một quãng đường dài vất vả. Người bây giờ ngồi là trên bảo vật của Romic Vương quốc. Nghe nói nó được chế tạo từ thánh tượng mọc chết héo, một đường giết vào vương thành. Người đã rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ lại tiếp tục. Thanh âm của ác mộng phương tử rất ôn hòa. Nhưng đừng nghĩ hắn là người hào tâm. Bảo vật của Romic Vương quốc này quả thực có thể khôi phục thể lực, giảm bớt mệt nhọc, nhưng cũng sẽ khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác. Một khi bị kích thích, lại càng dễ xúc động. Ván cờ chính là cuộc đánh bạc. Mỗi ván đấu thú, hai bên đều muốn lấy ra những quân bài riêng của mình. Chỉ cần thẻ bài của ta và ngươi ngang nhau, thì mọi chuyện đều có thể. Tôi hiểu ấn bàn tay vào lòng bàn tay. Một đầu quý cỡ nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Còn có một chuyện ta quên nói với ngươi, chỉ cần tham gia vào ván cờ này, trước khi một bên thua sạch, thì không thể rời đi. Đây là quy tắc của phòng trưng bày tranh. Tôi hiểu, không ngẩng đầu lên đáp lại, tiếp tục điều chỉnh đầu cuối, ra lệnh cho nó. Từ lúc trước, hắn đã nhận ra, cửa ra của phòng trưng bày tranh chính là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu trước nay chưa từng chơi cờ đấu thú. Hắn chỉ mới biết công dụng của từng quân cờ thì vừa rồi, nhưng điều này không quan trọng. Thứ nhất, ác mộng vương tử rất giàu có. Thứ hai, Tô Hiểu muốn thăm dò trước khi lật ngược bàn cờ. Rốt cuộc đối diện với du hồn này, có IQ cao hay không, hay là đến từ hư không thì 559 angle, một đầu cuối năng lực tính toán, mạnh mẽ hơn. Chuẩn bị xong chưa? Ác mộng vương tử cười tủm tỉm hỏi. Tô Hiểu đưa đầu cuối vào trong ngực, ngón cái dụi mắt. Thực tế, hắn đang gắn nanomet cụ tượng màng lên nhãn cầu của mình. Thứ này giống như kính áp tròng siêu mỏng. Bố bố Uông và bà Ha cũng dụi mắt. Bọn chúng cũng đã chuẩn bị xong. Bà chiếc máy kích hoạt đầu cuối tay 559A với những dấu hiệu biên tập khác nhau. Bắt đầu nhé. Ác mộng vương tử cười càng ôn hòa. Nhưng hắn rõ ràng không hề biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Tô Hiểu cùng ác mộng vương tử ngồi đối diện nhau tại bàn cờ. Còn bố bố Uông và Ba Ha đứng bên cạnh hắn. Mỗi người một bên, trận cờ đấu thú bắt đầu. Trước tiên phải ném kim tệ, đinh linh một tiếng, kim tệ rơi xuống bàn cờ. Tô Hiểu nhìn thấy ác mộng vương tử vẫn giữ được một chút phẩm hạnh, không vội vã động tay động chân trên bàn cờ. Luôn luôn như vậy, không may mắn, Tô Hiểu nói. Trước khi bắt đầu, chúng ta quyết định thẻ đánh bạc trước đi. Hắn lấy ra 10 khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh, đặt lên một bên của cán cân. Ác mộng vương tử nhìn sang, rồi nói, rộng rãi người xứ khác, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Biaquia, Tô Hiểu đáp, thánh địa không có ban đêm, tên của ngươi cũng không may mắn. Ác mộng vương tử nói, rồi bắt đầu thả từng mai kim tệ lên cán cân. Cuối cùng, hắn thả khoảng 600 mai kim tệ, khiến cán cân trở nên cân bằng. Đình, ác mộng vương tử ném thêm một mai kim tệ nữa. Tô Hiểu nhận lấy, và ngay sau đó, một thông báo từ nhạc viên hiện lên, tử linh kim tệ, nơi sản sinh, ma linh tinh, thánh địa, chi lìa, phòng trưng bày tranh, duy nhất có, phẩm chất, cấp truyền thuyết phân loại, vật thí hữu tóm lược. Đây là kim tệ được hình thành sau khi thôn phệ chân bảo tại thánh địa, phòng trưng bày tranh, do siêu phàm lực lượng ngưng tụ. Quá trình này tiêu hao rất nhiều thời gian và vật tư hy hữu, bao gồm trang bị, bảo thạch mới có thể tạo ra được. Giá cả 76.200 điểm nhạc viên tệ, hai mài tử linh kim tệ có giá trị tương đương với một mai linh hồn tiền cộng 2.400 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không biết ác mộng vương tử có bao nhiêu tử linh kim tệ. Tô Hiểu cầm lên một con cờ, đặt lên bàn cờ. Bàn cờ phân chia thành hai phe, mỗi bên đều có tử linh quân chủ. Các quân cờ có chức năng công kích, phòng ngự, cũng có những quân cờ có công năng đặc biệt. Phía nào tiêu diệt được tử linh quân chủ của đối phương, phe đó sẽ thắng. Tô Hiểu đặt một quân cờ lên bàn, trên đó tỏa ra băng xương, xương giác như làm tiên phong, vững vàng và sắc bén khai cuộc. Ác mộng vương tử cũng đặt một quân cờ lên bàn cờ. Khi hắn thấy đối thủ phỏng ngừa quân cờ, cùng với vị trí mà đối thủ vừa hạ quân, hắn liền biết rằng, ván này hắn đã thắng. Dù ác mộng vương tử tự xưng là du hồn, nhưng thực tế, hắn vẫn có thể sử dụng thân thể. Tô Hiểu phỏng đoán, thân thể này của đối phương có lẽ là từ một chiến thắng nào đó mà có được, vì sinh mệnh lực của nó rất mạnh mẽ. Hai phút sau, tử linh quân chủ trước mặt Tô Hiểu nổ tung, kêu rên một tiếng rồi hóa thành khói mù, tiêu tán. Ván đầu tiên, hắn thất bại, đặc sắc đánh bạc, ác mộng vương tử tựa lưng vào ghế, ngồi thoải mái. Hắn có chút chưa thỏa mãn, cán cân bên cạnh bàn cờ nghiêng xuống, 10 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 600 mai tử, linh kim tệ trượt vào hộp đá bên tay hắn. Ngươi thật sự là lần đầu tiên đánh cờ đấu thú sao? Ta đã lâu không gặp phải áp lực lớn như vậy, tiếp tục đi. Ác mộng vương tử mặc dù nói vậy, nhưng thực ra hắn chưa hề dùng hết sức lực của mình. Tô Hiểu sắc mặt có chút khó coi. Hắn lấy ra 20 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đặt lên cán cân. Đối diện ác mộng vương tử thì đặt 1.200 mai tử linh kim tệ. Ván thứ hai kết thúc sau một phút, cán cân nghiêng về phía ác mộng vương tử. Linh hồn kết tinh và tử linh kim tệ toàn bộ trượt vào trong hộp đá bên tay hắn. Diaquia, Vừa rồi, ta chỉ đang nói đùa với ngươi mà thôi. Nếu ngươi muốn rời đi, hiện tại có thể đi. Bất quá, những linh hồn thạch này, ta không thể trả lại. Ván cờ không phải trò đùa. Thắng thua, đều dựa vào bản lĩnh. Tôi hiểu, vẫn không nói lời nào. Mi mắt rủ xuống, thấy thần sắc của hắn. Ác mộng vương tử hiểu rằng, mình đã đạt được hiệu quả mong muốn. Ván thứ ba, đối thủ ít nhất, cũng sẽ phải lấy ra 40 khối. Thậm chí, còn có thể nhiều hơn thế. Trước đó, tôi hiểu có tổng cộng 124 khối linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh. Nhưng giờ chỉ còn lại 94 khối. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đặt 40 khối linh hồn, kết tinh lên cán cân. 40 khối, người tốt nhất nên bình tĩnh một chút. Ác mộng vương tử mặc dù nói vậy, nhưng động tác của hắn lại không hề chậm. Hắn đặt một túi lớn từ linh kim tệ lên cán cân, tổng cộng là 2 ngày, 400 bài. Tô Hiểu tiện tay cầm một quân cờ đấu thú, đặt lên bàn cờ, đối diện với ác mộng vương tử. Trên mặt hắn là nụ cười, nhưng trong lòng lại đang cuồng tiếu. Mỗi lần đến giai đoạn này là lúc hắn thích thú nhất. Một phút sau, cán cân lần nữa nghiêng về phía ác mộng vương tử, hắn lại thắng rồi. Hảo hán không thắng 3 ván trước. Bà Hào vừa nói, vừa kích hoạt đầu cuối, ván thứ tư bắt đầu. Tôi hiểu đặt cược 50 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, còn ác, mộng vương tử, lại đặt 3.000, mái tử, linh kim tệ, một túi rất lớn nên cán cân. Ván cờ bắt đầu, sau 5 phút đồng hồ, ác mộng vương tử cầm quân cờ trong tay, khuôn mặt căng thẳng, mấy lần định hạ quân, nhưng đều do dự không dám quyết định. Thấy vậy, trong lòng bố bố Uông và bà Ha đều cảm thấy vui sướng. 3 ván trước không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ để đối thủ mắc phải cái bẫy. 10 phút sau, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán ác mộng vương tử. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, cuối cùng quyết định đặt quân cờ xuống bàn, chọn cách bỏ quyền ván này. Xem ra ta phải tập trung hơn rồi, ác mộng vương tử nói, rồi cán cân nghiêng đi. 50 khối linh hồn kết tinh cùng với 3.000 mài tử linh kim tệ trượt về phía Tô Hiểu. Cái giá phải trả này khiến trong lòng ác mộng vương tử đau nhói, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn chúc mừng Tô Hiểu giành được ván đầu thắng lợi. Ván thứ 5 bắt đầu, sau 12 phút, kết quả là Tô Hiểu thắng, nhận về 3.000 mài tử linh kim tệ. Ván thứ 6 bắt đầu, 9 phút sau, Tô Hiểu lại thắng, giành được 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng 1.200 mai tử linh kim tệ. Ván thứ 7 bắt đầu, 11 phút sau kết thúc, Tô Hiểu lại thắng, giành được 40 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và 600 mai tử linh kim tệ. Khi ván thứ 7 kết thúc, Tô Hiểu đã thu về toàn bộ số linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và thắng thêm tới 4.800 mai tử linh kim tệ, tương đương khoảng 2.800 mai linh hồn tiền. Lúc này, đối diện Tô Hiểu, ác mộng vương tử đã thấm đẫm mồ hôi, cố gắng kiềm chế sự nóng nảy trong lòng. Trong ánh mắt của ác mộng vương tử, tựa như muốn giết người, Tô Hiểu thu hồi tất cả linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vào trong không gian chứa đựng, rồi tiếp tục đánh bạc với ác mộng vương tử, dùng số tiền thắng được là 4.800 mai tử linh kim tệ. Trong quá trình này, tâm thái của ác mộng vương tử vô tình có chút biến hóa. Lạch cạch một tiếng, Tô Hiểu ném một bao lớn lên bàn, toàn bộ 4.800 mai tử linh kim tệ đều để lên cán cân. Hảo hảo hảo, rất lâu rồi không có ai khiến ta cảm thấy bị bức đến mức này. Ác mộng vương tử hơi choáng váng, hắn lấy ra một túi lớn chứa tử linh kim tệ, định lượng số lượng xong liền ném lên cán cân. Ván thứ 8 bắt đầu, sau 15 phút, ngồi đối diện ác mộng vương tử có vẻ như muốn hóa đá. Hắn chỉ thiếu một chút nữa là có thể chiến thắng, chỉ thiếu một chút mà thôi. Lạch cạch, lạch cạch, 2 tiếng vang lên, cán cân nghiêng, 2 túi lớn rơi xuống bên chân Tô Hiểu. Bên trong tổng cộng có 9.600 tử linh kim tệ, tương đương với khoảng 4.876 mai linh hồn tiền. Số tiền này bằng với toàn bộ tiền lời của Tô Hiểu trong một thế giới ở cấp 7 trung kỳ. Ván cuối cùng, ác mộng vương tử lấy ra 3.128 mai tử linh kim tệ, đây là số tiền dự trữ cuối cùng của hắn. Trước đây, phần lớn các đối thủ đều bị hắn đánh bại, để rồi, mất sạch tài sản. Ác mộng vương tử hy vọng có thể tồn tại trong phòng trưng bày tranh, hấp thụ sức mạnh từ tử linh kim tệ. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ vẫn bình lặng, nhưng chẳng bao lâu sau, số lượng tử linh kim tệ tiêu hao bắt đầu trở nên khủng khiếp, đã rất lâu không có người ngoài tới phòng trưng bày tranh. Vì vậy ác mộng vương tử muốn tận dụng mọi cơ hội, chiến thắng tất cả đối thủ, nếu không, hắn chỉ có thể chờ đợi cái chết dần đến. 19 phút sau, ác mộng vương tử đặt lên 3.128 mai tử linh kim tệ, và Tô Hiểu vui vẻ nhận lấy. Ván này, hắn thắng rất xích sao, ít nhất nhìn qua là vậy. Đối diện ác mộng vương tử, nhéo mắt lại, gương mặt trở nên u ám. Ngươi xác định có thể giết ta sao? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Câu hỏi này khiến sắc mặt ác mộng vương tử hơi biến đổi. Phòng trưng bày tranh này, bàn cờ và cán cân đều là những thứ rất đặc biệt, mà ác mộng vương tử chỉ là kẻ tạm trú nơi đây. Chính vì thế, hắn mới phải dùng mọi thủ đoạn gian lận để chiếm lợi thế. Ngươi còn một cơ hội nữa, Tô Hiểu nói, rồi đặt 12.728 mai tử linh kim tệ vào một túi, đặt lên cán cân. Ngươi có thể đặt du hồn của ngươi lên. Ác mộng vương tử ngả người ra sau, có thể cảm nhận được trái tim của thân thể này đập mạnh. Hắn nhớ lại lần trước, tại Hoàn Thủy Tế Đàn, hắn đã thua dưới tay Sion. Ngươi có thể đến đó tìm hắn. Nói đến đây, ác mộng vương tử thở dài, rồi tiếp tục, ta sẽ đặt linh hồn của ta, ta muốn đoạt lại tất cả. Hắn vung tay, vỗ mạnh vào cán cân bên kia, trên mặt hắn nổi lên những gân xanh, dần dần đè phẳng cán cân. Ván cuối cùng bắt đầu. 32 giây sau, Tô Hiểu đặt một quân cờ đại diện cho chiên mệnh hạt lên bàn cờ. Đối diện, tử linh quân vương kêu lên thảm thiết, rồi kêu tán. A, ác mộng vương tử dùng hai tay nắm chặt mặt mình, khói khí màu nâu xanh từ cơ thể hắn tỏa ra. Sau vài giây, chán hắn đập mạnh xuống bàn cờ, cả người liền bất động, hắn đã chết. Dầm dầm đến 12.728 mai tử linh kim tệ bị nghiền nát, bay về phía Tô Hiểu, sau khi chuyển hóa, trở thành 6.465 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, ngươi đã đánh bại ác mộng vương tử Erosic, ngươi đạt được 10.2% thế giới trì nguyên. Tô Hiểu đứng dậy từ ghế, hắn từ khi bắt đầu đã hiểu rõ một điều. Tất cả những cuộc đánh cược, bất kể hình thức nào, đều chỉ là những trò bịp, chỉ là xem ai tính toán và lừa dối cao tay hơn mà thôi. 10 ván đánh cược thì 9 ván là lừa dối. Không, 10 ván đều là lừa dối. Những con bạc cuối cùng chỉ có kết cục thê thảm. Giống như ác mộng vương tử, hắn đã đánh mất cả linh hồn của mình. Cách mấy mét, một người vẫn ngồi trên ghế cao, vẽ tranh thiếu nữ. Không, nàng hẳn là mẫu thân của ác mộng vương tử. Sau khi liếc nhìn thi thể trên bàn cờ, nàng liền không bận tâm nữa, tiếp tục sửa lại bức tranh treo trên tường. Trên thực tế, đây mới chính là phòng trưng bày tranh của siêu cấp đại boss, chỉ mạnh hơn đỉnh phong vĩnh sinh giả Saiyan một bậc. Nếu giao đấu trong phòng trưng bày tranh này, nàng có thể còn mạnh hơn nhiều. Khi lớp sương mỏng trong phòng trưng bày tranh tan đi, ngoài vài chục mét, hai cánh cửa lớn mở rộng. Tô Hiểu bước đến gần cửa, thấy một linh hồn khô hài đang ngồi tựa vào tường. Hắn tiến tới, kích hoạt linh hồn khô hài ở chỗ thứ năm. Tô Hiểu đã biết vị trí của Rogash. Chuyện hắn cần làm kế tiếp rất đơn giản. Đó là trước khi đối phương hoàn toàn khống chế ám hắc mặt nạ, hắn phải chém chết đối phương trong phòng trưng bày tranh. Tô Hiểu kích hoạt chỗ thứ năm của linh hồn khô hài, hài cốt quỳ xuống đất, hai đầu gối chạm mặt đất, tay cầm một chén kim loại. Dòng hương từ trong chén chảy ngược, lan tỏa ra xung quanh, miệng chén khảm một vòng bảo thạch, chuyển sang màu lam, và trong mắt của hài cốt cũng xuất hiện ánh sáng lam diễm. Căn cứ vào những gì tôi hiểu biết, linh hồn khô hài tổng cộng có 6 bộ, khi toàn bộ 6 bộ được kích hoạt, quyền hạn hồi đoái của tất cả vật phẩm trong cửa hàng linh hồn sẽ được mở ra, và giá cả hồi đoái sẽ đạt mức thấp nhất. Hiện tại, Tô Hiểu có 7.576 mai linh hồn tiền, đáng chú ý là trước đó hắn đã tiêu phí 320 mai linh hồn tiền để hồi đoái thánh địa ngôn ngữ, điều này giờ đây chứng tỏ là rất đáng giá. Nếu không hiểu thánh địa ngôn ngữ, hắn sẽ không thể giao thiệp với ác mộng vương tử, từ đó cũng cũng không thể tham gia vào các ván cờ đấu thú với đối phương. Không chỉ vậy, việc không thể giao thiệp có nghĩa là hắn buộc phải xông vào phòng trưng bày tranh. Dù Ác Mộng Vương Tử không mạnh mẽ, nhưng mẫu thân hắn lại là một siêu cấp đại boss. Có một điểm mà Tô Hiểu không thể hiểu nổi, đó là suốt từ đầu đến cuối, Ác Mộng Vương Tử chỉ dùng tử linh kim tệ làm thẻ đánh bạc, mà không sử dụng bất cứ vật phẩm nào khác trong phòng trưng bày tranh. Đến cuối cùng, hắn thậm chí dùng chính hồn mình để đánh bạc, nhưng vẫn không động đến mấy vật phẩm này. Nghĩ lại, trong phòng trưng bày tranh, mọi thứ khác có lẽ không còn thuộc về hắn nữa. Tô Hiểu đứng trước linh hồn khô hài, chỉ còn thiếu một bộ linh hồn khô hài nữa. Hắn liền kích hoạt toàn bộ 6 bộ linh hồn khô hài. Căn cứ vào thông tin mà phiến đá tiên tri cung cấp, bộ linh hồn khô hài cuối cùng nằm trong vương tri cung điện. Hầu hết khu vực của thánh địa, Chilia, Tô Hiểu đã đi qua, cộng thêm thông tin từ Thái Dương Dũng Sĩ, Ao Chi, hắn đã biết đại khái về địa hình nơi này. Nếu theo lộ tuyến thông thường, thì hành trình của hắn sẽ là khu vực rìa nhất, đến thôn vắng đến khổ thống địa Lào, đến tường thành tầng hầm ngầm, đến phía trên tường, thành đến Chi Liại, vương thành đến vương chi cung điện, đến phòng trưng bày tranh, đến thánh tế đường. Bởi vì Chi Liại, vương thành có chỗ cầu nguyện linh hồn khô hài, với khả năng truyền tống, nên Tô Hiểu có thể trực tiếp tới thánh tế đường. Như vậy, có thể thấy rằng, sau khi đi qua phòng trưng bày tranh, hắn sẽ đến vương chi cung điện, nơi có bộ linh hồn khô hài cuối cùng. Tô Hiểu từ miệng Ác Mộng Vương Tử biết được rằng, Rogash đang ở Hoàn Thủy Tế Đàn, nơi này nằm ở phía đông nghiêng của Chiliad, vương thành. Hắn cần phải rời khỏi vương cung trước, mới có thể đi đến nơi đó. Ngoài thông tin này, Tô Hiểu còn biết rằng, Rogash đã chiếm đoạt được sức mạnh của Xiên và Am Hắc Mặt Nạ. Đối phương hiện đang ẩn náu tại Hoàn Thủy Tế Đàn, và khoảng 2 ngày nữa, hắn sẽ hoàn toàn khống chế được lực lượng của Ám Hắc Mặt Nạ. Thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn, Rogash gần như đã hoàn thành kế hoạch của mình, và đã sắp xếp xong mọi thứ cho gia đình vĩnh sinh giả, Sion. Tô Hiểu muốn đối phó với Rogash, nhưng dựa vào kế hoạch hiện tại của hắn, thì khả năng thành công là không cao. Nguyên nhân là, tại thánh điện này, mọi bước tiến đều gặp phải chướng ngại. Về phần kế hoạch nhằm vào Rogash, để lừa gạt một lão nhân xảo quyệt như hắn, thì bản thân Tô Hiểu cũng gặp phải khó khăn. Huống chi, đây lại là thánh địa Chiliad. Tự nhiên Rogash cũng không thể tính kế với Tô Hiểu như cách mà hắn dự tính, vì sau khi cả hai vào thánh địa, họ luôn ở trong tình trạng nước giếng không phạm nước sông. Không phải là không muốn đối đầu, mà là vì rất khó để tính kế lẫn nhau. Thánh địa này có rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ, vì vậy phương thức đối phó của Tô Hiểu với Rogash khá đơn giản và thô bạo. Nếu như không thể làm suy yếu kẻ địch, hắn sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh của chính mình. Khi kích hoạt linh hồn khô hài lần đầu tiên, hắn đã quyết định sẽ hành động theo cách đó. Lúc này, ưu thế của Tô Hiểu chính là hắn sở hữu một số đòn sát thủ mà Rogash không hề hay biết, như Liệp Long Sáo, Thanh Ảnh Vương, Mai Nhận và nhiều năng lực khác. Mặc dù Tô Hiểu biết một ít thông tin về đối thủ, nhưng dù cho Rogash có đeo Ám Hắc Mặt Nạ và có được sức mạnh gì đi chăng nữa, thì sức mạnh đó chắc chắn sẽ có tính chất ám ảnh. Điều này sẽ không thay đổi, vì đó chính là đặc tính của Ám Hắc Mặt Nạ. Hay nói đúng hơn, đó là đặc tính của hồn năng. Gâu, bố bố Uông, từ phòng xuyên bày tranh bước ra, vừa rồi nó đã đi dò xét tình hình và trao đổi với Thái Dương Dũng Sĩ. Ôi chì, khi ra khỏi phòng trưng bày tranh, nó thấy vương chi cung điện. Tô Hiểu bước qua, hai cánh cửa lớn bằng kim loại đang rộng mở, tiến vào một gian cung điện hoang tàn. Trên mặt đất, đá cẩm thạch rải rác vết bẩn, nến tắt, bàn ghế bị lật ngã nằm rải rác, đèn treo trên cao phủ đầy bụi bặm, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cung điện của vương triều được chia thành 4 phần. Nơi Tô Hiểu đang đứng là nội điện, phía trước là trung điện, hai bên trung điện là hai điện hồng, còn phía ngoài là tiền điện. Vừa bước vào nội điện, Tô Hiểu lập tức dừng lại. Trong không gian rộng lớn, hơn 1.000 mét vuông này, có hơn 100 thân ảnh đứng im lặng. Tất cả đều là vương tộc thị nữ. Đừng nghĩ rằng, vương tộc thị nữ chỉ là những nô tỳ bình thường của triều đình cổ đại. Chúng là một loại sinh vật nguy hiểm. Một khi chạm vào chúng, khu vực bị va chạm sẽ lập tức phát nổ. Mỗi vương tộc thị nữ đều cúi đầu, mặc những chiếc váy dài màu trắng nhạt, đôi cánh chim to lớn sau lưng được thu gọn, che phủ nửa thân trên của chúng. Bố bố uông giơ tay lên, ý bảo rằng, chỉ cần không phát ra tiếng động và không chạm vào chúng, sẽ không làm kinh động đến các vương tộc thị nữ này. Tôi hiểu ra hiệu cho bố bố uông, và ba ha lùi lại, rồi thu liễm khí tức, chậm rãi bước tới, hướng về phía những vương tộc thị nữ đứng ở giữa. Hơn 100 vương tộc thị nữ, đứng cách nhau hơn 1 mét, tất cả đều im lặng. Một khi chúng thức tỉnh, dù là tôi hiểu, cũng không thể cùng lúc đối phó với nhiều thế lực như vậy. Nguyên nhân là, khi vương tộc thị nữ chết đi, chúng sẽ nổ tung thành bụi có khả năng gây cháy, phát tán ra các tia lửa cực kỳ nguy hiểm. Tôi hiểu mặc dù đã uống thái dương dược tề, nhưng nếu cứ phải chiến đấu lâu dài trong những bụi đốt rọi này, tác dụng của thái dương dược tề trong cơ thể hắn sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Dược hiệu vốn có thể duy trì đến 12 giờ, nhưng giờ đây rất có thể chỉ trong vài phút sẽ hết sạch. Tôi hiểu lặng lẽ tiến lên phía trước. Hắn quay lại, nhìn vào cửa của nội điện. Đó là một hành lang ngắn không có cửa sổ. Trên đó có một ô cửa nhỏ, treo một chiếc gương tròn, mặt gương hướng xuống. Chỉ cần có người từ hành lang đi ra, ánh sáng từ chiếc gương này sẽ chiếu vào. Tôi hiểu đoán rằng, một khi bị gương chiếu vào, chắc chắn sẽ làm kinh động tất cả các thị nữ trong nội điện. Hơn 100 thị nữ của vương tộc sẽ cùng lúc xuất hiện. Kết quả chắc chắn sẽ rất khó lường. Tôi hiểu hiện tại có lợi thế là hắn đang di chuyển ngược hướng so với khu vực mà Vương Chi Cung Điện đang được thăm dò. Tình huống này có phần giống với lần trước khi hắn thăm dò địa lao khổ thống. Đây là một cơ hội hiếm có. Mặc dù hắn không thể đối phó với số lượng lớn thị nữ của vương tộc nếu bị phát hiện, nhưng hiện tại đám thị nữ đó vẫn đang ở trạng thái yên lặng. Với mức độ hoạt động của thái dương, chi lực trong cơ thể hắn rất thấp, nên sẽ không tạo ra sức phòng vệ quá mạnh. Các thị nữ vương tộc có thể di chuyển ngay lập tức thông qua hơi nước, khói mù, hoặc thậm chí là những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Lúc này trong nội điện, những hạt bụi đang bay lơ lửng, ánh sáng mặt trời xuyên qua những lỗ thủng trên trần, tạo thành những bóng mờ lớn. Nói cách khác, đám thị nữ có thể di chuyển liên tục và nhanh chóng trong nội điện mà không bị phát hiện. Vài tên vương tộc thị nữ như vậy không đáng kể, tất cả đều giống nhau, chỉ đại biểu một điều. Nội điện không phải là nơi mà các khế ước giả cấp 7 có thể tự do xâm nhập. Muốn tiến vào, cần có những khế ước giả cấp 8, và họ phải sử dụng đạo cụ để đến Cố Đô Đông, đại lục trước. Sau đó mới có thể vào thánh địa. Một khi đã bước chân vào thánh địa, những hạn chế của thế giới cấp 7 sẽ không còn ảnh hưởng nữa. Tô Hiểu dừng lại. Trước mắt hắn là một cơ hội tốt. Đám vương tộc thị nữ vẫn chưa bị kinh động, hơn nữa trong cơ thể chúng, thái dương chi lực vẫn đang im lặng, chưa lộ ra. Với đao thuật của mình, Tô Hiểu có khả năng rất cao sẽ giết sạch hơn 100 tên vương tộc thị nữ này. Trong một khoảnh khắc, hắn chậm rãi hít vào, kể từ khi nắm được kỹ chi thăng hoa năng lực và nâng nó lên level 30, chiêu thức đao thuật tự hắn sáng tạo này càng trở nên mạnh mẽ hơn, sử dụng cũng càng thêm thuần thục. Tay hắn đặt lên chuôi đao, bắt đầu chuẩn bị. Đây là một động tác hắn rất ít khi thực hiện, nhận đạo đào, thập, hoàn đoạn, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, tiếng chảm kích vang lên giòn giã, từng đạo đao mang hình vòng màu lam nhạt lan tỏa xung quanh. Khi hoàn đoạn được chém ra, tất cả vương tộc thị nữ quanh Tô Hiểu đều mở ra cánh chim, lộ ra những gương mặt khô héo của chúng. Đào mang hình vòng đầu tiên chém qua một tên vương tộc thị nữ, cắt đứt cánh tay phải của nó, sau đó cắm vào lồng ngực, cuối cùng chặt đứt một cánh tay khác, rồi tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Trên mặt tường xung quanh xuất hiện từng vết chém sâu hắm, tựa như có người dùng đao cắm vào trong bức tường, rồi dùng sức kéo một vòng quanh đại điện sát vách. Mảng lớn lông vũ khô héo bị chém đứt bay lên, giữa đó còn lẫn vào những bộ phận cơ thể đứt lìa, chân tay cuột mụn. Tô Hiểu lúc này đang ngồi nửa người xuống đất, trong tay vẫn còn cầm thanh đao. Vừa rồi hắn đã thi triển một chiêu thập hoàn đoạn, sử dụng toàn bộ sức mạnh đao pháp cực hạn của mình. Cánh tay phải hắn giờ đây cảm thấy như bị vặn xoắn, từng cơ bắp như đang gào thét, thỉnh thoảng còn co lại đau đớn, nhắc nhở, ngươi đã giết chết 117 tên vương tộc thị nữ, liệp sát giả đã tiêu diệt tất cả địch nhân trong khu vực này. Ban thưởng đang được thống nhất tính toán, những hạt bụi vàng kim bay, quay người Tô Hiểu, hắn nhín thở, bước nhanh tới, trước cửa phòng trưng bày tranh, hắn thành công thuấn sát hơn 100 tên thị nữ vương tộc, khiến cho ưm phần nằm khu vực trong nội điện, đều bị phủ kín bởi những hạt sáng, màu vàng kim, những hạt sáng này. Khi chạm vào, sẽ mang lại tác dụng mạnh mẽ hơn cả ánh sáng đốt rọi từ Thái Dương. Bàn thưởng kết toán hoàn thành, ngươi đạt được Long Vũ Thuần Trắng Nhân 15, Thánh Linh cấp, tiêu hao loại tài liệu, ngươi đạt được Linh Hồn, Tiền Nhân 619 mài, ngươi đạt được Thái Dương Khí Ước, Huyết Thống Gạch Chéo Chức Nghiệp loại vật phẩm. Ký kết khí ước này sẽ lập tức đưa người đến Thánh Tế Đường, dâng lên 25 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, về sau sẽ trở thành Thái Dương Chiến Sĩ. Thái Dương Chiến Sĩ, sinh tồn lực cao, cận chiến đặc tính, có được một số ít năng lực chiến đấu tầm trung, một số ít năng lực phục hồi, chức nghiệp tiềm lực, à. Huyết thống gạch chéo chức nghiệp, loại vật phẩm truyền thừa, tiềm lực từ ES cộng, bàn thưởng gồm 3 loại, trong đó, Long Vũ Thuần Trắng, là tài liệu hỗ trợ, không phải để rèn trang bị, mà là vật liệu phụ trợ cho quang đặc tính năng lực, ví dụ, khi sử dụng năng lực trị liệu mang tính quang minh, có thể tiêu hao loại tài liệu này, để gia tăng, mạnh mẽ hiệu quả cường độ của năng lực. Thái Dương Khí Ước là một vật phẩm quý giá, mặc dù tôi hiểu bản thân không thể sử dụng, nhưng hắn hoàn toàn có thể bán đi. Đây là loại vật phẩm ít gặp, có tiềm lực nghề nghiệp rất cao, lần trước, khi hắn đạt được, băng mạch dẫn dắt, chỉ là loại A tiềm lực mà đã khiến cho tài chính của đoàn thần hoàng mạo hiểm đoàn bị đào sạch. Thái Dương Chiến Sĩ là gì? Tôi hiểu không rõ lắm. Hắn chỉ từng gặp Thái Dương Dũng Sĩ mà thôi. Nội điện lúc này, một ít bụi vàng kim bay lả tả, tôi hiểu liền tiến về phía đối diện, đi qua hành lang ngắn, cuối hành lang này, chính là trung điện. Đi qua hành lang, phía trước có một tia sáng mờ ảo. Trong trung điện cột đá xếp san sát, tôi hiểu nhanh chóng ẩn mình sau một cột đá. Trong trung điện, không thấy địch nhân, nhưng nếu nhìn lên trần nhà, sẽ thấy các dây leo phủ đầy, với những chiếc gai nọn chĩa ra. Tôi hiểu nhặt một mảnh bình gốm gần đó, ném về phía dây leo, bình gốm nện vào một cành dây leo, sau đó vỡ ra một tiếng cành cạch trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu trong lòng không khỏi nghĩ, hoặc trong nhận thức của hắn, những dây leo này tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng lại không có tính công kích rõ ràng, thật mâu thuẫn. Bùm, một đạo chảm mang chém xuyên qua, cắt đứt một sợi dây leo rủ xuống, làm nó rơi xuống đất rồi, cuộn tròn, lại như một con rắn. Sau vài giây bất động, từ trong đó bốc lên một làn hắc khí. Làn khí này mang theo cảm giác của cổ thần năng lượng. Tôi hiểu nhìn lên những dây leo còn lại trên trần nhà. Hắn nhận ra, có lẽ nơi này không có gì nguy hiểm. Thần phụ đã đến đây, hấp thu toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong những dây leo này. Nhìn dáng vẻ của đối phương, có lẽ hắn đang cắt giao hệ, nhưng không hề hấp thu hết, chuẩn bị nuôi dưỡng những dây leo này, rồi sau đó lại tiếp tục hấp thu. Thần phụ trước tiên đã trở thành kẻ vi phạm quy tắc, sau đó tiến vào thánh địa, nhưng tại sao chỉ hấp thu năng lượng từ những dây leo này mà thôi? Tôi hiểu cảm thấy điều này có gì đó không ổn. Hắn nhặt lên một dây leo đã bị đứt rời, trong lòng cảm nhận được một tia thái dương chi lực. Thái dương chi lực này rất đặc biệt, khác hẳn với thái dương dũng sĩ trong cơ thể hắn. Chi lực trong những dây leo này, qua quá trình chuyển hóa của thực vật, đã có được một loại đặc tính sinh mệnh đặc biệt, hóa ra người đang muốn thứ này. Tôi hiểu, nhìn lên lỗ thủng trên trần nhà, qua cái lỗ ấy, hắn nhìn thấy thái dương phía trên. Hắn bắt đầu nghĩ tới những mưu đồ của thần phụ. Nếu như kẻ kia không bị giết chết, mà có thể đạt được lực lượng này, quả thật hắn đáng trở thành kẻ vi phạm quy tắc. Lão đại, thần phụ muốn lấy cái đồ chơi kia xuống sao? Bà Hà có chút khiếp sợ. Nó cảm thấy những âm mưu của thần phụ thật khó tin, không phải lấy xuống, là hắn bay lên. Tôi hiểu từ trong ngực lấy ra chiếc liệt dương khay tròn. Chiếc chìa khóa này không phải thứ hắn cần. Trong thánh địa có hai hệ thống lực lượng lớn, hắc ám, hồn năng, và ánh mặt trời. Hắn sắp phải đối mặt với hắc ám, không có thời gian đi thăm dò những thứ liên quan đến ánh mặt trời, hoặc có thể nói, hắn cũng không thể thăm dò được gì. Hiện tại, hắn đã đối đầu với ánh mặt trời trận giành, và từ khi hắn quyết định đánh giết tên Thái Dương, dũng sĩ trong địa lao, điều này không thể thay đổi. Trước đây, khi Tô Hiểu đánh giết Thái Dương dũng sĩ trong địa lao, thần phụ chỉ đứng nhìn, dường như không mấy hứng thú với đành cho kẻ bị giết. Tuy nhiên, giờ đây, xem ra đối phương không phải không có hứng thú, mà là không thể hành động như vậy. Tô Hiểu nắm lấy Liệt Dương khay tròn, bằng cả hai tay, dùng toàn lực bẻ gãy nó, làm cho khay tròn vỡ thành hai đoạn. Từ bên trong, năng lượng vàng kim chói mắt bay ra, bị một vòng xoáy không gian hút vào trong đó. Chìa khóa này rất khó bị phá hủy, vì nó là sản phẩm trí tuệ của con lưu vương triều. Tô Hiểu cảm thấy rằng, có thể chẳng bao lâu nữa, Liệt Dương khay tròn sẽ lại tái tạo ở một nơi nào đó trên đại lục đông. Sau khi bẻ gãy, Liệt Dương khay tròn thành hai đoạn. Tô Hiểu tiện tay ném nó sang một bên, chỉ vài giây sau, cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm hắn giờ đã biến mất. Tô Hiểu bẻ gãy Liệt Dương khay tròn vì hắn muốn khiến thần phụ cảm thấy mệt mỏi trong một khoảng thời gian. Liệt Dương khay tròn có tác dụng đối với thần phụ, nhưng không phải là vật không thể thiếu. Nếu không, thần phụ đã sớm hiện thân lần nữa. Cùng lúc đó, tại Vương Tri Cung Điện, từng dây leo quấn quanh người thần phụ, đôi mắt hắn mở ra. Đã phát hiện rồi sao? Không thể chậm trễ, thần phụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Thái Dương. Trước mắt, khay tròn Liệt Dương đã bị hủy, con đường tắt của hắn đã bị chặn đứng. Kế hoạch ban đầu của hắn là, sau khi hoàn thành một số chuyện, nếu có thời gian, hắn sẽ tham gia vào cuộc đánh cược giữa Tô Hiểu và Rogash. Tuy nhiên, hiện tại, hắn thấy không còn thời gian để làm vậy. Trong trung điện, Tô Hiểu trước tiên dò xét tình hình tiền điện, bố cục của tiền điện và trung điện khá gần nhau, diện tích của tiền điện nhỏ hơn khoảng 1/3 so với trung điện, từ khí tức còn sót lại trong không khí. Có thể thấy nơi này, vốn dĩ do Thái Dương dũng sĩ chấn giữ, không rõ nguyên nhân nào, mà những Thái Dương dũng sĩ ở đây đã bị điều đi. Hiện tại, không có nhiều người trong vương cung có thể làm được chuyện này. Rất có khả năng là Rogash đứng sau. Sau khi kiểm tra xong tình hình tiền điện, Tô Hiểu quay lại trung điện. Trên các bức tường hai bên trung điện, có hai cánh cửa lớn ở điện hông trái, đang mở một nửa, trong khi cửa lớn ở điện hông phải lại bị khóa chặt. Cuối cùng, một chỗ linh hồn khô hài xuất hiện ngay trong hai cánh cửa hông này. Tô Hiểu tiến về phía điện hông trái. Khi bước vào, Tô Hiểu thấy khắp nơi đều là những hố lõm và đá vụn, chứng tỏ nơi này đã xảy ra chiến đấu. Một chiếc xiềng xích đứt gãy đang treo lơ lửng giữa không trung. Dưới xiềng xích là một hố lõm rất lớn, bên trong có vết máu văng tung tóe. Trên tường trong phòng, những lỗ thủng lớn như quả đấm phân bố khắp nơi, khoảng vài trăm lỗ. Nhìn vào những dấu vết này, Tô Hiểu đoán rằng trong điện hông trái đã xảy ra hai trận chiến đấu. Một trận chiến đấu diễn ra theo kiểu nghiền ép, trong đó một bên nhanh chóng thuần sát đối phương, mảnh vỡ huyết nhục của kẻ thua trận vàng giả, để lại trên tường những lỗ thủng lớn. So với trận chiến này, một trận đấu khác còn kịch liệt hơn rất nhiều, tựa như một con dã thú phát cuồng đào tàn phá. Điều kỳ quái là, người bị tấn công không thể nào phản kháng, chỉ biết chịu đả một cách thụ động mừng. Khi một bên nện ra một hố lõm lớn, trận chiến liền ngừng lại. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chấm chút máu tươi từ trong hố lõm, sau đó lấy ngón tay trà sát, một loại năng lượng như hạt sắt tinh mịn tản ra. Rogash chính là ở đây đắc thủ sao? Tô Hiểu tự hỏi, hắn lau vết máu trên ngón tay, cảm thấy việc này quá rõ ràng, hắn không thể đoán được thêm điều gì. Rogash không che giấu vết chiến đấu ở đây, điều này có nghĩa là mọi chuyện đã bại lộ, nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng đến đối phương. Tô Hiểu tìm kiếm trong điện hồng trái một lúc, nhưng không tìm thấy linh hồn khô hài. Vì vậy, hắn suy đoán có hai khả năng. Một, linh hồn khô hài trong Vương Tri Cung Điện đã bị thần phụ phá hủy. Hai, linh hồn khô hài không có ở trong điện hồng trái. Điều cuối cùng này đối với Tô Hiểu rất quan trọng. Hắn phỏng đoán rằng, nếu kích hoạt tất cả linh hồn khô hài, có thể sẽ xảy ra biến hóa bất ngờ. Ra khỏi điện hồng trái, đi qua trung điện, Tô Hiểu đến trước cửa lớn của điện hồng phải, hắn nhẹ nhàng mở khóa, rồi đẩy cánh cửa kim loại ra, bụi bặm rơi xuống từ khe cửa. Tôi hiểu, chỉ mở cửa, đủ một khe hở để có thể nhìn vào bên trong rồi dừng lại. Chăm chú quan sát, điện hông phải và điện hông trái không có bố cục gần nhau. Ánh sáng màu trắng nhạt từ một chỗ hẻo lánh chiếu ra, thấy được ánh sáng này, tôi hiểu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất là kết quả, liệu bộ linh hồn khô hài cuối cùng có bị thần phụ phá hủy hay không. Khi bước vào trong điện hông phải, hắn chưa đi được mấy bước thì đã phải dừng lại. Ở trung tâm của điện, một tên đại phủ ca đang ngồi ngủ say. Tên đại phủ ca này mặc giáp sắt đen toàn thân, áo giáp bên ngoài có hoa văn thái dương màu vàng sẫm đây. Trung tâm chiếc mũ giáp của hắn có một khối mặt trời nhỏ được khảm vào. Nếu như trong tường thành tầng hầm ngầm đại phủ ca là những dân nghèo cấp thấp, thì tên đại phủ ca này chính là sa hoa cao cấp, mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn có thể dễ dàng chiến đấu với hơn 10 tên thái dương dũng sĩ mà không sợ gì. Để đối đầu với đại phủ ca này, tôi hiểu cảm thấy mình có khả năng thắng, nhưng vấn đề không phải là thắng hay thua, mà là có đáng giá để ra tay hay không. Hắn và Rogas đã nhất quyết phải giao chiến, nhưng liệu có nên ở chỗ này ra tay với tên đại phủ ca này hay không? Mới là mấu chốt, lão đại, để hắn xoay vòng với yêu ma lực sao? Bà Hà lấy ra vài quả bom luyện kim, chuẩn bị làm lại chiêu cũ. Bố bố Uông cũng lấy ra vài quả. Hắn đã sớm phát hiện ra niềm vui trong đó và chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Không, để hắn đối phó Rogash. Tôi hiểu, từ trong không gian chứa đựng lấy ra một vật phẩm. Tên đại phủ ca này có nhược điểm là trí lực hơi thấp. Điều này là do bị ảnh hưởng bởi thái dương, làm giảm đi trí tuệ. Nếu như mọi thứ diễn ra như hắn tưởng tượng, hắn có thể khiến tên đại phủ ca này đi tìm Rogash để giao chiến với hắn. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một vật phẩm, tên gọi là tiếng khóc giống, Deaton. Sau khi sử dụng, địch nhân sẽ rơi vào trạng thái mê, mang trong 30 giây. Đây là một trong những phần thưởng hắn nhận được khi đánh bại đại phủ ca tại tường thành tầng hầm ngầm. Khi rơi vào trạng thái mê mang, hiệu quả khống chế không mạnh mẽ. Một khi nhận phải công kích, hiệu quả này có thể sẽ bị giải trừ. Tuy nhiên, vì đại phủ ca có trí lực rất thấp, trong lúc mê mang, không gian thao tác sẽ rất rộng lớn. Sau khi trao đổi vài câu với bà Hà, tôi hiểu liền bóp nát quang cầu trong tay. Khi quang cầu vỡ vụn, hình bóng đại phủ ca hiện lên trong tầng hầm ngầm của tường thành. Tiếng khóc của đại phủ ca vang lên trong không gian. Ô ô, nghe thấy tiếng khóc này, đại phủ ca cách đó mấy chục mét lập tức tỉnh lại. Áo giáp va chạm vang lên. Hắn đứng bật dậy, cầm lấy cự phủ cán dài, nằm trên mặt đất. Khi đại phủ ca đứng lên, bà Hà nuốt một ngụm nước miếng. Địch nhân này rất mạnh mẽ, lực áp bách tỏa ra rất rõ rệt. Bà Hà nhẹ nhàng phi hành, tiến đến trên đầu đại phủ ca, rồi rơi xuống trên mũ giáp của hắn. Bà người, ta là người. Bà Hà đột nhiên hắt hơi một cái, vỗ vào mặt mình một cái thật mạnh rồi, tiếp tục nói. Deaton chết rồi, Deaton chết rồi. Deaton chết, bà Hà tiếp tục lặp lại, dần dần tẩy não, và chỉ trong vòng 10 giây, hắn chuyển sang Rogash, Rogash, Rogash. Sau 10 giây tuần hoàn ma tính, bà Hà lại thay đổi từ ngữ. Rogash tại hoàn thủy tế đàn, Rogash tại hoàn thủy tế đàn. Lần này, bà Hà lặp lại câu nói trong 8 giây. Cuối cùng kết luận, Deaton chết rồi, là Rogash giết hắn. Rogash tại hoàn thủy tế đàn nói ra lời này, bà Hao liền tiến vào dị không gian. Nó lo sợ đại phủ ca sẽ bị tổn hại trí tuệ quá nghiêm trọng, vì vậy đã nhiều lần nhắc lại những từ mấu chốt. Đại phủ ca từ trong mê mang dần hồi phục, thân hình cao khoảng hơn 5 mét, hắn cúi thấp đầu. Mười mấy giây sau, trên áo giáp của hắn, thái dương văn sáng lên, giống đại phủ ca phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, rồi vài bước lao về phía trước. Ầm ầm đụng vào bức tường phía trước, toàn bộ điện hông phải bị chấn động mạnh, bụi bặm rơi xuống từ trần nhà. Vì tính chất đặc biệt của bức tường trong vương cung, đại phủ ca phải đụng tới mấy lần mới tạo ra được một lỗ hổng lớn trên bức tường. Sau một lúc, đại phủ ca lao ra từ trung điện, biến mất trong hành lang ngắn nối liền trung điện và tiền điện. Tôi hiểu lại chờ thêm một lúc, rồi Baha cùng bố bố Uông mới trở lại phản hồi. Gầu, bố bố Uông vui mừng kêu lên, đại phủ ca đang tiến về phía Hoàn Thủy tế đàn. Trên đường đi còn đánh chết hài, tên Thái Dương, dũng sĩ, mạnh mẽ tỷ bạo. Bà ha, cười một cách vô lương, trong khi nó hóa thân thành máy phát lại, phát đi mấy vòng ma tính tuần hoàn. Sau đó, đại phủ ca, trí tuệ chưa bị hoàn toàn suy giảm, đã nhận ra rằng chính Rogesh là kẻ giết chết Deaton, khiến đại phủ ca rơi vào trạng thái này. Khi nguy cơ trong điện hông phải đã được giải trừ, tôi hiểu đi đến chỗ linh hồn khô hài ẩn mình ở nơi hẻo lánh, rồi kích hoạt nó. Hương từ trong chén kim loại tràn ra, đã kích hoạt linh hồn khô hài. 4. Vị trí, Vương Chi cung điện, điện hông phải, đã kích hoạt tổng số linh hồn khô hài. 6-6, liệp sát giả đã kích hoạt thánh địa, chi lìa bên trong tất cả linh hồn khô hài. Trong cửa hàng linh hồn, tất cả vật phẩm giá cả giảm 10%. Cửa hàng linh hồn đã cập nhật thêm 3 loại vật phẩm pháp cao. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, kích hoạt tất cả các linh hồn khô hài. Điều này giúp giá các vật phẩm như Thái Dương dược tề được giảm xuống rất thấp. Đến lúc thu hoạch, Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng linh hồn. Cửa hàng linh hồn đã đổi mới. Ngươi có thể hồi đoái các vật phẩm dưới đây. Thái Dương dược tề phân loại. Dược phẩm giá cả 90 mai linh hồn tiền. Giá gốc 200 mai linh hồn tiền. Tồn kho 20 hồn liêm, cáo tử, bất hủ cấp. Phân loại vũ khí giá cả 3.852 mai linh hồn tiền. Giá gốc 4.800 mai linh hồn tiền. Tồn kho một khởi nguyên thạch phân loại. Đặc thù giá cả 2.200 mai linh hồn tiền tồn kho. Một thần linh cốt bất hủ cấp. Phân loại hy hữu tài liệu giá cả 1 nhãn mai linh hồn tiền tồn kho. Một linh hồn tinh hạch phân loại tài nguyên hy hữu cao độ giá cả 900 mai linh hồn tiền tồn kho. Một thiết sắc tường vi bất hủ cấp. Phân loại trọng thuẫn giá cả 4.750 mai linh hồn tiền tồn kho. Một mấy chục món vật phẩm xuất hiện. Nhìn thấy các vật phẩm có thể hồi đoái, Tô Hiểu cảm thấy mình hiện có 7.576 mai linh hồn tiền, nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Trong đó, khởi nguyên thạch nhất định phải hồi đoái. Dù Tô Hiểu đã có một khối khởi nguyên thạch, nhưng giá bán trong cửa hàng linh hồn là 2.200 mai linh hồn tiền. Trong khi đó, giá của khởi nguyên thạch tại phố giao dịch đã lên tới hơn 5.500 mai linh hồn tiền, mà đó còn là loại khởi nguyên thạch phổ thông, giống như hồi thân sĩ trong thế giới trước đây đã đạt được. Khởi nguyên thạch, bạch ngân tinh, loại vật phẩm chứa hậu tố khởi nguyên thạch thường có tính chất đặc biệt khác biệt. Những khởi nguyên thạch loại này, rất ít người chịu bán ra. Tô Hiểu hiện tại cần một viên khởi nguyên thạch, tên gọi là khởi nguyên thạch thế giới, và trùng hợp là đoàn trưởng của hắn trước, đây cũng từng muốn có được vật phẩm này. Theo lời đoàn trưởng, ai mà không có mộng tưởng khi còn ở cấp 7, cấp 8, thế nhưng khởi nguyên thạch thế giới lại không phải là thứ hiếm hoi. Nghe đồn, cho đến nay, chỉ có một người may mắn, đó là Thiên Khải Nhạc Viên, đã từng có được khởi nguyên thạch thế giới, nhưng người này sau đó lại nấu chảy nó. Khi người đó nấu chảy khởi nguyên thạch thế giới, hắn dùng nó làm bảo thạch phàm lên trang bị, nhưng thật là kỳ lạ, hắn lại phàm nó lên chiếc sẻng đào mỏ. Việc này quả thực là khoe khoang với tất cả mọi người. Viên khởi nguyên thạch thế giới đó vốn là một mảnh thạch thể, sau khi siêu thoát, nguyên sinh thế giới bị bằng diệt, đã bị phệ diệt hắc động hút vào, qua thời gian dài tích lũy, áp xúc và biến chất, cuối cùng mới hình thành được. Tôi hiểu tạm thời không để ý đến những chuyện này. Hắn tiêu tốn 2.200 mai nhạc viên tệ để đổi lấy khởi nguyên thạch. Sau khi hồi đáp cho luân hồi nhạc viên, hắn đã bán viên khởi nguyên thạch này và thu về hơn 3.300 mai linh hồn tiền. Ngoài ra, bất hủ cấp thần linh cốt cũng không thể bỏ qua. 3 mảnh bất hủ cấp thần linh cốt có thể dùng để nâng cấp một kiện trang bị thánh linh lên bất hủ cấp. Linh hồn tinh hạch Tô Hiểu hiện tại tạm thời chưa cần đến vật này. Hắn tổng cộng có 6 khối trên phố giao dịch. Giá của linh hồn tinh hạch ít nhất là 1.000 mai linh hồn tiền, hơn nữa gần như không thể mua được. Vật phẩm hiếm có, Tô Hiểu quyết định tiêu phí 900 mai linh hồn tiền để hồi đoái linh hồn tinh hạch. Người đạt được khởi nguyên thạch, người đạt được thần linh cốt, Bách Hổ Cốc, người đạt được linh hồn tinh hạch, ba món vật phẩm này, tổng cộng tiêu phí 4.100 mai linh hồn tiền. Sau khi hồi đoái, hắn còn dư 4.095 mai linh hồn tiền, đủ để hồi đoái hồn liêm, cáo tử. Người đạt được hồn liêm, cáo tử, hồn liêm, cáo tử, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, Bất Hủ Cấp, phân loại, chiến liêm, độ bền, 210 gạch, chéo 210, lực công kích, 360-452. Trang bị yêu cầu, chiến liêm tông sư level 25 trở lên, chân thực lực lượng 120 điểm, chân thực nhanh nhẹn 215 điểm, cường độ linh hồn 106 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả 1, liệt đồ, bị động, khi công kích, vũ khí này sẽ thêm vào hiệu quả linh hồn cắt đứt, tạo ra mỗi giây 1% HP lớn nhất của đối phương, dưới dạng linh hồn thương tổn, kéo dài, liên tục 5 giây, nhắc nhở, linh hồn thương tổn sẽ được ưu tiên phán định. Trang bị hiệu quả 2, cáo tử, hạch tâm, bị động, mỗi lần công kích tạo ra linh hồn thương tổn, sẽ làm giảm 5% đến 10% HP lớn nhất của đối phương. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể chồng lên, tối đa có thể giảm 35% HP lớn nhất của đối phương. Nhắc nhở, nếu như địch nhân không thể khôi phục linh hồn đã bị tổn thương, debuff này sẽ tiếp tục duy trì, không thể giải trừ bằng các loại khôi phục phẩm, năng lực trị liệu hoặc năng lực tịnh hóa. HP tối đa của địch nhân chỉ có thể khôi phục đến 65%. Nhắc nhở, nếu như địch nhân trong thời gian dài không thể khôi phục linh hồn tổn thương, HP tối đa của hắn sẽ vĩnh viễn bị giảm sút. Cho điểm, 1470 điểm, Bất Hủ Cấp Trang bị có điểm từ 1000 đến 1500 điểm. Tóm lược, linh hồn của ngươi đang run rẩy, giá cả 1800 mai linh hồn tiền. Khi thấy thuộc tính của hồn liêm, cáo tử, tôi hiểu, đã hiểu rõ về cộng thêm hạch tâm của trang bị Bất Hủ Cấp, cũng giống như hồn liêm, cáo tử, hạch tâm bị động của nó là mỗi lần gây thương tổn cho địch nhân, sẽ làm giảm đi mức HP tối đa của kẻ địch. HP tối đa của tôi hiểu là 100%, nhưng một khi bị hồn liêm, cáo tử gây thương tổn vài lần, mức HP tối đa sẽ giảm xuống chỉ còn 65%, cho dù có uống dược tề để khôi phục, thì mức HP tối đa cũng chỉ có thể hồi phục lên đến 65% trong chiến đấu. Đây là một điều cực kỳ chí mạng, tên gọi cáo tử quả thật rất chính xác. Một khi bị hồn liêm, cáo tử gây thương tổn, ngoại trừ khi linh hồn có đủ cường độ để tự chữa lành, nếu không, chỉ có thể dựa vào loại dược tề, thánh hỏa tẩy lễ để khôi phục tổn thương linh hồn. Hồn liêm, cáo tử còn có một đặc tính nữa, nếu thương tổn linh hồn của địch nhân không thể khôi phục trong thời gian dài, HP tối đa của chúng sẽ bị giảm vĩnh viễn xuống còn 65%, có lẽ khi quay lại luân hồi nhạc viên sẽ có biện pháp để khôi phục, nhưng có lẽ mức giá sẽ rất cao. Trong tình huống này, thánh hỏa tẩy lễ, loại dược tề có thể khôi phục tổn thương vĩnh viễn của linh hồn sẽ trở nên vô cùng hữu dụng. Trên thuộc tính của hồn liêm, cáo tử, các thuộc tính khác đều bình thường, chỉ có dòng chữ trang bị hiệu quả 2, cáo tử, hạch tâm, bị động, được viết bằng màu vàng sẫm, trên đó dường như còn có linh hồn hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt. Trông rất rõ ràng và nổi bật, cùng tay cầm hồn liêm, cáo tử, khi đối đầu với địch nhân, phẩm chất khôi phục và hiệu quả trị liệu từ hệ khế, ước giả đều sẽ bị giảm xuống hơn một nửa. HP tối đa của đối phương sẽ bị giảm xuống còn 65%, cho dù có lượng trị liệu khổng lồ đến mức phá vỡ mọi giới hạn, hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng. Những chiến binh thuộc hệ Thanh mà thấy được vũ khí này, chắc chắn sẽ khóc ngất tại đầu về gì. Tôi hiểu rất mong chờ không biết Trảm Long Thiểm Hạch Tâm sẽ cộng thêm gì, bởi vì mỗi món Bất Hủ Cấp Trang bị Hạch Tâm cộng thêm đều mang lại hiệu quả khác biệt. Điều này khiến đặc điểm của trang bị Bất Hủ Cấp càng thêm rõ rệt. Linh hồn tiền còn thừa 243 mài, nhưng không thể hồi đoái được vật phẩm hắn mong muốn. Tô Hiểu vừa chuẩn bị rời khỏi điện hông phải, tiến đến Hoàn Thủy Tế Đàm để quyết chiến với Rogash, thì bất ngờ phát hiện có chút biến hóa ở phía trước, nơi có linh hồn khô hài trên chiếc chén kim loại mà linh hồn khô hài đang cầm. 6 khối bảo thạch đều chuyển thành màu lam trên trầu. Trước đây, Chỗ này linh hồn khô hài, không có hiện tượng này, mà chỉ có tại chỗ cầu nguyện, và thánh tế đường, trong hai bộ linh hồn khô hài, sáu khối bảo thạch trên chén kim loại đều mang màu lam. Những linh hồn khô hài khác, đều có ít nhất một nửa khối bảo thạch, có màu trắng muốt. Ngón trỏ của Tô Hiểu chạm vào bảo thạch trên chén kim loại. Hắn cảm giác được khối bảo thạch này đang liên kết với một nơi nào đó trong sáu khối bảo thạch, trừ một khối không có cảm giác gì. Năm khối còn lại đều có hiện tượng này. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Hắn lập tức tập trung tinh thần lực vào khối bảo thạch đầu tiên, chén kim loại tràn ra, hương khí chảy ngược về phía Tô Hiểu, lan tỏa xung quanh hắn. Ngay lập tức, không gian xung quanh hắn trở nên đen kịt, mấy giây sau, màn đen từ từ rút đi, hắn phát hiện mình đã ở trong một gian phòng giam, phía trước là một bộ linh hồn khô hài, nơi đây chính là khổ thống địa lao, và trước mặt hắn là bộ linh hồn khô hài mà Tô Hiểu đã kích hoạt đầu tiên. Khi nhận ra điều này, Tô Hiểu nghĩ đến việc sáu bộ linh hồn khô hài đã liên thông với nhau, cho phép hắn truyền tống mà không tốn linh hồn tiền. Ngay tại sáu điểm có linh hồn khô hài, trong đầu Tô Hiểu, hắn nhanh chóng lên kế hoạch, sau khi hoàn thành mọi việc, hắn sẽ không quay về vương cung, mà sẽ đi tới Chi Liễu Vương Thành, tới chỗ cầu nguyện, nơi này gần với Hoàn Thủy Tế Đàn. Tô Hiểu tiếp tục tiến vào trong khổ thống địa lao, hắn muốn quay về thông đạo dưới đất, đi qua ngôi nhà đá lớn của thôn vắng, nơi Dodoko đang đợi. Việc nhận được buff từ Dodoko, cô chính là mấu chốt. Trước khi quyết chiến với Rogash, cùng lúc đó, tại trung tâm Chi Liễu Vương Thành, thần phụ đứng trước một miệng giếng đá. Hắn lấy ra một cái bao, bên trong chứa hơn 200 hạt giống. Thần phụ đổ toàn bộ số hạt giống này vào trong miệng giếng. Miệng giếng rộng, khoảng 7 mét, bên trong tối đen, không thấy đáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mười mấy giây sau, từng sợi dây leo to cỡ, cánh tay bắt đầu sinh trưởng từ trong giếng. Ngay khi những dây leo này xuất hiện, thần phụ rút ra cây quyền trượng, thẩm phán quyền trượng. Đó chính là nguyên nhân hắn hợp tác với Rogash. Thần phụ lấy ra thẩm phán quyền trượng. Sau đó, những dây leo sinh trưởng trong giếng liền bắt đầu xoắn quanh người hắn, cuốn chặt lấy hắn, rồi tiếp tục sinh trưởng cao vút. Chẳng bao lâu sau, những dây leo chẳng chỉ bao phủ một khu vực, tựa như một trụ thảm đứng được cấu thành từ thực vật, vươn lên trong không gian, ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng lại bị những dây leo này hấp thu. Cuối cùng hội tụ lại một chỗ, khiến cả vùng trời trở nên u ám, bầu trời, thái dương, dường như mất đi sắc màu, ráng rác, một vết nứt xuất hiện trên thái dương, chất lỏng vàng kim, giống như thác nước đổ xuống từ bầu trời, xối vào trụ dây leo, và bị chúng hấp thu hết. Thần phụ đứng ở trung tâm của trụ dây leo, ánh mắt hướng về một vật thể. Đó chính là thánh địa Thái Dương. Hay nói chính xác hơn là năng lượng bên trong Thái Dương. Mục đích của thần phụ là thông qua loại dây leo duy nhất này trong thánh địa, để chuyển hóa năng lượng từ Thái Dương, biến nó thành Thái Dương chi lực mang đặc tính thực vật. Hắn không phải muốn hấp thu Thái Dương chi lực này, cũng không phải muốn trở thành Thái Dương dũng sĩ. Mà mục tiêu của hắn là sử dụng năng lượng này để lọc qua thực vật, kết hợp sinh mệnh và ánh sáng của Thái Dương chi lực, nhằm rửa sạch trong cơ thể hắn cổ thần lực lượng. Hắn muốn ngăn chặn lực lượng này, tiếp tục ăn mòn thân thể, làm vận đục tâm linh của hắn, và cuối cùng triệt để khống chế được nó. Nếu như thần phụ thật sự thành công, vậy hắn sẽ là nhân loại đầu tiên nắm giữ cổ thần chi lực, hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi các cổ thần cấp cao khác. Cũng không bị cổ thần chi lực ăn mòn, đây là điều chưa từng có, chưa ai có thể đạt được. Ngay từ lúc ban đầu, thần phụ cũng không phải tín đồ của cổ thần. Hắn chỉ là một người chăn dê bình thường, nhưng lại ưa thích ăn vụng dê con. Hắn thong thả, ưu nhã kéo xuống một mảnh thịt tươi, đặt vào miệng, và nhấm nháp từ từ. Cuối cùng, hắn mỉm cười, và dùng khăn ăn lau, đi vết máu loãng nơi khóe miệng. Đó chính là thần phụ. Tại một thôn vắng, trong ngôi nhà đá lớn, Tây Tô Hiểu đặt lên khay đá trước bức tường, mấy bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, đang nắm lấy tay hắn, tiến hành buff cho hắn. Hiện tại, chân thực lực, nhanh nhẹn, và thể lực của Tô Hiểu đều đã đạt 194 điểm. Dodo cô có thể tạm thời tăng 4 điểm cho 3, thuộc tính này, đưa tổng cộng lên 199 điểm. Khi Tô Hiểu mời Liệp Long Sáo, 3 thuộc tính này sẽ tăng thêm 5 điểm trong vòng 5 phút. Như vậy, trên thực lực, nhanh nhẹn và thể lực của Tô Hiểu đều sẽ đạt 200 điểm, nhưng đột phá 200 điểm hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được. Đây là trạng thái mạnh nhất mà Tô Hiểu có thể đạt được ở giai đoạn này. Hắn ném một khối linh hồn tinh tái vào miệng, bắt đầu chờ đợi. Hơn nửa canh giờ sau, bố bố Uông dẫn theo A Mỗ vào trong nhà đá lớn, không biết vì nguyên nhân gì. Nhưng khi Tô Hiểu trở lại nhà đá lớn trước đó, hắn nhận ra rằng ánh sáng, thái dương, chiếu rọi đã giảm đi. Mấy phút sau, mức độ ánh sáng đã giảm xuống tới mức mà nếu hắn không uống thái dương dược tề, hắn vẫn có thể tự do hành động trong thánh địa. Điều này có thể là do thần phụ gây ra, và có thể nói, vô tình giúp ích cho Tô Hiểu. A Mỗ đã trở thành một chiến lược mạnh mẽ trong đội của Tô Hiểu. Và nếu A Mỗ có mặt ở đây, tỷ lệ chiến thắng khi đối đầu với Rogas sẽ càng cao. Khi A Mỗ đến nơi, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Trước đó hắn lo lắng rằng một tai họa ngầm sẽ xảy ra, nhưng hiện tại xem ra thần phụ sẽ không can thiệp, chỉ cần giải quyết xong tai họa ngầm khác, hắn sẽ có thể an tâm đối phó Rogas. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đi về phía mật đạo trong bức tường của nhà đá. Hắn không đóng kín mật đạo sau khi rời đi, bởi còn có người sẽ đến nhà đá lớn này. Để đám lính canh trong hộ thống địa lao chăm sóc, họ là lựa chọn tốt nhất. Sắp đối đầu với Rogas, hắn muốn bảo toàn sức lực và duy trì trạng thái đỉnh cao. Lúc này, tại khu vực ngoài thôn vắng, trong ôn noãn xâm lâm, mấy bóng người đang ẩn thân sau những cây cối, nhìn về phía thôn vắng từ xa, thật sự không có vấn đề gì sao? Đây là khu vực nguy hiểm cấp 7 đấy. Không có vấn đề đâu. Một giọng nam trầm ấm vang lên, đó là người đàn ông, có mái tóc được chải chuốt cẩn thận, mặc trang phục Âu phục vân đường. Mấy người các ngươi, đừng có đánh mưu ma trước quỷ nữa. Nguyệt sứ đồ, người đang ẩn thân sau cây, lên tiếng bên cạnh nàng là Mòi. Trên thực tế, Mòi cùng Nguyệt sứ đồ đã sớm dò xét khu vực Cố Đô Đông Đại Lục. Trong một tình huống suýt chút nữa bị phát hiện, hai người đã lén lút trèo lên bậc thang Thái Dương, tiến đến tầng cao nhất. Nguyệt sứ đồ ẩn nấp, triệu hồi một vật để quan sát, và trước tiên nhìn thấy A Mỗ. Khi thấy A Mỗ, tức là khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu không còn xa, họ liền ngồi xổm chờ đợi trong 5 giờ, để Nguyệt sứ đồ có thể truyền đạt tin tức qua hệ thống triệu hồi, thông báo rằng nhiều đầu nhân đã tiến vào cửa. Nhận được tin này, Nguyệt sứ đồ vô cùng vui mừng. Nàng đã từng suýt bị Tô Hiểu giết, lần này lại được Hắc Ma giáo huấn. Vì vậy, nàng quyết định sẽ làm một lần lão âm tất, âm thầm quan sát và chờ đợi cơ hội ra tay. Mòa nhìn quanh, cảm thấy nơi này có vấn đề rất lớn, không phải chỗ họ nên đến. Nàng cảm thấy hoang mang trong lòng. Nguyệt sứ đồ trấn an, không có việc gì đâu, có mấy người kia ở đây, nếu có chuyện gì, bọn họ sẽ chết trước. Nguyệt sứ đồ chỉ tay về phía một nhóm người, cách đó không xa, gồm 5 nam và 1 nữ, tất cả đều là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyệt sứ đồ rất rõ mục đích của họ, chỉ chờ cơ hội kiếm lợi ích. Người kia đang di chuyển vị trí, đuổi theo, Nguyệt sứ đồ nói, nhóm người ấy tiếp tục di chuyển, Moi và Nguyệt sứ đồ lập tức đuổi theo. Cả nhóm đầu tiên tiến vào một thôn vắng, rồi tìm đến một căn nhà đá lớn, phát hiện một ám đạo chưa đóng kín. Sau khi thương nghị, 8 người cùng tiến vào ám đạo, và sau một đoạn đường không xa, họ phát hiện một bộ hài cốt đã bị nghiền nát. Trên mặt đất, những mảnh xương vỡ vương vãi, lộ ra màu trắng mút sáng bóng. Một chiếc chén kim loại nằm trên mặt đất, bên cạnh có chữ viết, đừng đụng, với kiểu chữ cong vẹo khó coi, đừng đụng. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục tiến lên thăm dò. Mày ngăn cản một người mặc Âu phục nam định cầm chiếc chén kim loại lên, dù trong lòng người Âu phục nam không vui, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài. Cộng thêm hai nàng muội tử xinh đẹp đi cùng, và đặc biệt là hai nàng còn rất mạnh, nên hắn đương nhiên không dám dễ dàng gây sự. Một đoàn người bắt đầu xâm nhập vào địa lao. Mười mấy phút sau, họ đi đến khu vực nửa đầu của địa lao. Sau một bức tường bị sập một nửa, họ nghe thấy tiếng gầm mơ hồ truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, cả tám người đều lập tức cảnh giác, giống một tên lính canh gục, toàn thân khô quắt, tay cầm dao bầu lớn, lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh, bành, bành, bành. Từng giọt nước đỏ tươi văng ra, xuyên thủng thân thể của tên lính canh ngục, khiến hắn ngã xuống đất và bị nghiền nát. Mòa, ngay lập tức nhận được một thông báo, thấy thông báo này, thân thể nàng cứng lại, nuốt nước miếng rồi nói, giết lính canh ngục này, phần thưởng 7 mai, linh hồn tiền. Nguyệt sứ đồ như bị điện giật, nàng và Mòi nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý nhau, ngay lập tức, họ liền lùi lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vậy mà chỉ là một tiểu quái, 7 mai linh hồn tiền, đây quả thật là tiền lời cao cho khu vực này. Âu Phục Nam rõ ràng là đang bị mê hoặc bởi việc đào khoáng. Có một số chuyện, hắn cũng không nghĩ đến, một đoàn người đang tiến đến thì phát hiện, một tên lính canh một tay cầm một chiếc phủ lớn, đang bò trên trần nhà đầy dơ bẩn, màu đen. Khi tên lính canh này đi đến trên đầu 8 người, hắn lặng lẽ rơi xuống, phốc xì, chiếc phủ dính đầy máu khô và thịt nát, đánh xuống khiến một tên lính canh cầm, khiêm tròn nhỏ, khế ước giả, bị chém thành hai đoạn, áo giáp phòng ngự, trên người hắn giống như giấy rách. Lúc trước tại trong địa lao, thần phụ suýt nữa, đã bị vài tên lính canh ngục liên thủ giết chết. Với thực lực của thần phụ, dưới tình huống có xúc tu phòng ngự, hắn còn suýt bị đánh chết bởi mấy kích liên tiếp, máu tươi ấm áp, bắn lên mặt Nguyệt sứ đồ. Nàng trước đó đã đoán được sẽ xảy ra tình huống này, giết chết một tên địch nhân cấp tạp binh mà lại được thưởng tới 7 mai linh hồn tiền, thì nơi quái quỷ này chắc chắn sẽ nguy hiểm đến mức nào. Tên lính canh ngục cầm đại phủ tỏ ra vô cùng lợi hại. Khi nó ra tay, chiếc phủ vung lên, tiếng gió thê lương vang lên, tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng, khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng nó có thể ẩn giấu một boss. Phốc chít, một tiếng. Chiếc phủ chém vào thân thể của người đàn ông, mặc âu phục, một cánh tay bay lên, chiếc phủ bị kẹt lại trong xương cốt và thịt của hắn. Lưỡi phủ chỉ còn cách trái tim hắn khoảng 5 cm. Người đàn ông trong âu phục hét lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng không còn giữ được vẻ phong độ trước Moi và Nguyệt sứ đồ. Giống, tên lính canh ngục gào lên một tiếng, đôi mắt nó biến thành màu đỏ kim, toàn thân tựa như gốm sứ bị nghiền nát. Địa lao sát thần sắp tự bạo rồi, oanh, hỏa diễn nổ mạnh, Nguyệt sứ đồ cùng nhóm người bị lực nổ đẩy lùi, đá vụn và lan can sắt bị phá vỡ bay tứ tung, một thi thể mặc âu phục nam đập xuống, rơi vào trong một gian phòng giam. Thánh địa Chiliad đã dạy cho bọn họ một bài học, đó là nếu không có thực lực cấp 8 thì đừng nên đến khu vực biên giới này. Phía sau còn có những khu vực nguy hiểm hơn như Chiliad Vương Thành, Vương Chi Cung Điện, Phòng Trưng, Bày Tranh. So với những lính canh trong mục hay đại phủ ca, thì đây quả thật là một cấp độ khác. Trên tường thành, Tô Hiểu khóa kín kiếp bị phản hồi hình ảnh. Nguyệt sứ đồ sở hữu rất nhiều đạo cụ không gian. Một khi gặp phải nguy hiểm, nàng lập tức có thể sử dụng chúng để đào thoát. Tô Hiểu bước tới trước linh hồn khô hài trên tường thành. Ngón trỏ của hắn chạm nhẹ vào khối bảo thạch thứ ba trên chén kim loại. Ngay lập tức, một luồng hắc khí dày đặc bao phủ lấy hắn, mấy giây sau, bóng tối rút đi, hắn đã tới được Chiliad Vương Thành nơi cầu nguyện. Theo chỉ dẫn từ ác mộng vương tử, Tô Hiểu xuyên qua các công trình. Không đi được bao xa thì hắn đã nhìn thấy những ký hiệu mới vẽ trên bức tường. Nhìn những ký hiệu này, hắn có cảm giác không ổn. Hắn bước đi nhanh hơn, kiến trúc xung quanh càng lúc càng thưa thớt, cho đến khi cuối cùng, chẳng còn bất kỳ công trình nào gần đó nữa. Vị trí của Hoàn Thủy Tế đang nằm ở phía đông chết của Vương Thành, nơi đây trước kia là khu du ngoạn của vương tộc, cấm không cho dân thường ra vào. Tô Hiểu dừng lại trước một tảng đá lớn gần đó, một thân ảnh đầy máu tươi đang ngồi dựa vào tảng đá, máu đã bắt đầu đông đặc, nhỏ giọt từ cằm đối phương xuống đất. Tô Hiểu mở miệng, nghe thấy âm thanh của hắn, Ao Chi từ từ ngẩng đầu, đôi mắt hắn đã trở nên ảm đạm. Tối tăm, Biaquia, ngươi đã đến rồi, Ao Chi khụ khụ vài tiếng, rồi nói tiếp, ta, chủ quan rồi, gặp được bằng hữu cũ, liền nghĩ đến chuyện cùng hắn giết chết Rogash, ta có chút, không tín nhiệm ngươi. Ha ha ha, Ao Chi nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nhúm đầy máu tươi, Rogash không đến truy sát ta, hắn căn bản không coi ta là địch, không đặt ta vào mắt, đây chính là sự yếu đuối, cũng là một sự sỉ nhục. Nói xong, Auchi cúi đầu xuống. Hắn không chết ngay lập tức, nhưng tình trạng của hắn đã không thể cứu vãn. Tất cả nội tạng trong cơ thể, hắn đã biến thành bột nhão. Toàn bộ thân thể giống như một ấm nước đồng, chứa đầy những thứ hỗn độn đó. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước. Khi hắn dừng lại, đã đứng trên bờ một sơn cốc hình tròn. Sơn cốc này có đường kính khoảng mấy trăm mét, bốn phía vách đá dựng đứng, gần như thẳng đứng, mặt trên phủ đầy rêu, đại phủ cả, trong bộ giáp vạn vẹo, nằm bất động bên cạnh, máu của hắn chảy dọc theo vách đá, để lại một vết đỏ lớn. Tô Hiểu nhìn xuống dưới, trong sơn cốc, mặt đất bằng phẳng là nham thạch, một thác nước mạnh mẽ đổ xuống, khiến mặt đá phủ một lớp nước đọng gần 10 phân, ước chừng không cao quá mắt cá chân, nước tiếp tục chảy đi qua các lỗ đá trên vách đá xung quanh. Nơi này chính là hoàn thủy tế đàn, thác nước chảy xuống, trên vách đá phủ đầy rêu, cùng với nước đọng nông trên mặt đất, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, dưới cảnh sắc mỹ lệ ấy. Rogash đứng trước thác nước, mái tóc dài màu đen rủ xuống, chạm đến giữa gối. Tô Hiểu từ trên vách núi nhảy xuống, chưa kịp chạm xuống mặt nước đọng, thì hắn đã cảm nhận được tốc độ rơi chậm lại. Hai chân hắn dẫm xuống nước, là mặt nước rung động, những vòng sóng lan ra xung quanh, vần nước từ dưới chân hắn tràn ra, rồi hướng về phía Rogash. Rogash cũng cảm nhận được sự chuyển động dưới chân, và một lớp vần nước xuất hiện trước mắt hắn. Hai cỗ vần nước đụng nhau, và một tiếng nổ vang lên, oanh, huyết khí, và hồn năng tuôn trào. Một màu đỏ và một màu đen giao thoa, rồi lẫn nhau ăn mòn, chiếm lấy một nửa không gian của hoàn thủy tế đàn. Những giọt nước tung tóe giữa không trung cũng đông lại, không thể động đậy, mang ám hắc mặt nạ. Rogash xoay người dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Bè Kuya, người đến đây là để giúp Hushiro báo thù sao? Rogash nhẹ nhàng lên tiếng, buông trường đao của Tô Hiểu rút ra khỏi vỏ, không nói một lời. Hắn không đến đây để giúp Hushiro báo thù. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hushiro đã chọn con đường của hắn, và vì thế mà chết. Tô Hiểu đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết Rogash. Chỉ có vậy, hoặc là hắn chết tại đây, hoặc là Rogash phải đổ máu. Trong hoàn thủy tế đàn, một cỗ khí tức đỏ và một cỗ khí tức đen đối lập lẫn nhau, như đang ăn mòn nhau, tạo ra những tiếng nổ vang rền, khiến không gian rung động. Những giọt nước giữa không trung bỗng nhiên bất động, thác nước cũng ngừng chảy. Trên vách đá hình vòng xung quanh, những vết nứt tinh mịn bắt đầu xuất hiện. Khi khí tức màu đen bao phủ xuống, Rogash không nhanh chóng hành động, hắn từ từ giơ tay lên, nhắm thẳng về phía Tô Hiểu. Một khối hắc cầu đường kính vài mét xuất hiện, ngay lập tức bị ép lại, thu nhỏ đến kích thước hạt gạo, hội tụ trên đầu ngón tay của Rogash. Một tia xạ tuyến màu đen bắn ra lặng lẽ. Gần như đồng thời, Tô Hiểu quay đầu lại, phong áp thổi tóc đen của hắn bay tán loạn, một vết máu xuất hiện trên má hắn. Oanh, đằng sau Tô Hiểu, vách đá bị nổ tung, một lỗ thủng lớn vài mét xuất hiện trên mặt đá, sâu không thấy đáy. Tốc độ và lực phá hoại của tia xạ tuyến này thật sự rất đáng sợ, không thể tìm ra điểm yếu. Hí, một tiếng ăn mòn vang lên từ phía sau Tô Hiểu, xung quanh lỗ hổng trên vách đá, chất lỏng màu đen bắt đầu nhỏ xuống. Đây chính là nham thạch bị sơ thủy hồn năng ăn mòn, đang hòa tan giả. Ngoài mấy chục mét, Rogash nhìn thấy cảnh tượng này, có chút bất ngờ. Hắn không ngạc nhiên trước phản ứng của Tô Hiểu, mà là ngạc nhiên vì Tô Hiểu rõ ràng đã bị sơ thủy hồn năng gây thương tích, nhưng miệng vết thương lại không bị ăn mòn. Byakuya, ngươi không cảm thấy sao? Nhân loại thật sự quá yếu đuối rồi. Một lần bất ngờ liền đủ để cướp đi toàn bộ những gì mà người ấy nỗ lực mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có được. Gia quyến của hắn sẽ nhỉ non, sẽ thương tiếc, sẽ quên đi, cuối cùng lại tiếp tục cười vui. Đây là sự ngu xuẩn đến mức nào? Rogash nhìn tay mình, một nhánh cây màu đen mọc lên từ lòng bàn tay hắn, trên nhánh cây phát ra những chiếc lá non kết thành trái. Từ trong trái cây, một con ấu trùng chui ra, gặm nhấm trái cây rồi sinh trưởng, kết kén, cuối cùng phá kén thành một con bướm. Con hồ điệp thuần trắng bay múa một lúc, rồi nhanh chóng bay ra khỏi sơn cốc. Ta đã có thể sáng tạo ra sinh mệnh, Rogash nói, dùng tri thức của thế giới này để lý giải, thần linh cũng không phải là loại trình độ cao siêu gì. Ám hắc mặt nạ là do ai sáng tạo, hồn năng từ đâu mà có quá nhiều câu hỏi, ta muốn tìm ra đáp án. Vĩnh hằng sinh mệnh chính là nền tảng, để ta thăm dò tất cả những điều này. Người muốn ngăn cản ta sao? Vừa dứt lời, đôi mắt Rogash liền trở nên đen kịt, không chỉ mắt hắn, mà làn da toàn thân hắn cũng chuyển sang màu trắng, không phải màu trắng bình thường, mà là màu trắng xương. Chỉ trong một tích tắc, dáng vẻ của Rogash thay đổi mạnh mẽ. Chiều cao hắn giờ đây đã vượt qua 2m3, làn da trở thành màu trắng xương, còn quần áo trên người hắn thì bị nghiền nát, rủ xuống, che khuất hai chân. Lúc này, thân trên của Rogash cơ bắp suôn sẻ, tuy có cảm giác lực lượng mạnh mẽ, nhưng nhìn vào cũng không quá khoa trương. Một vòng tròn màu đen xuất hiện ngay giữa ngực hắn. Trong vòng tròn ấy, chỉ có một màu đen kịt, hồn năng đen kịt của hắn bắt đầu lan tràn xung quanh, bao trùm cả mặt nước, biến nó thành một lớp chất lỏng màu đen mà Rogash điều khiển nó tự do như ý. Tô Hiểu và Rogash cách nhau mấy chục mét. Hắn đã từng giao chiến với nhiều kẻ thù, có những kẻ hào sảng, có những kẻ tàn bạo. Nhưng lần này, đối mặt với Rogash, hắn cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu như nói cổ thần nhìn thế gian